Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn bọn con gái thì với ánh mắt ghen tị, ganh ghét. Gì, học sinh mới hả? Con nhỏ đã xấu lại còn vênh. Nhìn tao còn xinh hơn nó đấy. Nó mặc kệ những lời nói đó và cùng Trang đi đến phòng hiệu trưởng. Mày làm hồ sơ giả cho tao chưa? Rồi, nè. Trang đưa cho nó. Cảm ơn. Mày phải làm hồ sơ giả. Thích. Hai người đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng rồi đẩy cửa vào. Em là Nguyễn Anh Linh. Đúng là bạn ấy. Thầy thông cảm, bạn ấy rất kiệm lời. Trang trả lời. Không sao, em học lớp 11A3 cùng Trang. Trang dẫn bạn về lớp luôn nhé. Vâng, em chào thầy. Trang kéo tay của nó đi luôn. Đói quá, đi ăn nhé. Trang nói. Ừ. Trang ấn nó ngồi xuống một cái ghế. Mày ăn gì? Một trà sữa là ok. Ừ. Trang chạy đi mua. Bao nhiêu ánh mắt đều hướng về phía đơn giản vì nó quá xinh. Một đứa con gái có vẻ chảnh đi đến phía nó, ngồi xuống, lúc cố tình làm đổ nước cam lên người nó, nhưng vì nó rất nhanh nhẹn nên đã lé được. Bạn ơi, mình xin lỗi nhé. Nó chả nói gì, ngồi sang kế bên cạnh, mặt hướng về vườn hoa của trường. Bị bơ nên con nhỏ đó quê quá, tức giận đi luôn. Nhỏ đó không ai khác, chính là Linh. Sau khi Linh đi tìm Trang, đến tay ôm một đống đồ ăn. Vừa có chuyện gì hả? Không. Ừ, đây là trà sữa của mày. Trang đẩy cốc sữa cho nó. Mày là heo ư? Nó nhìn túi đồ ăn của Trang. Heo kệ tao, tao đói đấy. Thế là chúng nó đánh chén, bỗng cả cái căng tin cũng ồn ào. Mày nghe gì chưa? Anh Thiên 12A1 đi học rồi đấy. Nghe nói anh ấy mất tích, bây giờ lại xuất hiện. Ừ, lạ quá. Trang nghe thấy thế thì đập bàn. Cái gì? Anh Thiên đi học lại rồi. Trang hét, làm tất cả cái căng tin nhìn như con điên trốn chạy. Ngại quá nên Trang ngồi xuống, nó kéo kéo Trang. Thế nào vậy mày? Hot boy số 1 của trường mình đó. Nghe nói là bị mất tích không đi học. Con trai của tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất thế giới, bang chủ khét tiếng của thế giới đêm. Sau một lần đánh nhau là bị mất tích. Cả tập đoàn đăng báo, TV tìm kiếm lâu rồi. Nhưng tính lạnh lùng lắm, rất khó gần. À, đúng lúc đó thì chuông reo. Trang kéo nó lên lớp, vì vội quá nên nó đâm vào một người và ngã xuống. Mày không sao chứ? Trang chạy lại đỡ nó. Tao không sao. Nó đứng dậy. Nè, đi đứng không nhìn đường ư? Tên kia lên tiếng. Hả? Cái giọng nghe quen quen. Nó nghĩ rồi ngẩng mặt lên. Đập vào mặt nó chính là hắn. Hắn cũng ngẩng lên, nhìn dụi dụi mắt, lại hét lên. Cô chủ. Chết rồi, làm sao bây giờ? Nó nghĩ rồi lên tiếng. Cô chủ nào? Anh nhầm người rồi. Không đúng. Là cô mà, Nhật Anh Băng Băng. Tôi tên là Nguyễn Anh Linh, không phải là Nhật Anh Băng Băng. Chắc tôi nhầm. Hắn ỉu xìu khi nhìn vào đôi mắt của nó. Nó không có màu xanh mà là màu cà phê. Nó đã đeo kính áp tròng mà nó tự làm ra, không phân biệt được là kính áp tròng. Hắn bước đi, nó và Trang cũng về lớp. Tất nhiên là sau khi giải thích. Mày quen anh Thiên? Tên đó hả? Hắn là vệ sĩ của tao lúc tao bị giam cầm đấy. Mày ơi, đó là anh Thiên hot boy của trường mình đấy. Kệ, tốt nhất là đừng để hắn phát hiện ra, ok? Ừ, về lớp thôi. Chỗ của hắn. Hắn lấy máy gọi cho ai đó. Hắn đã được ba ba của nó cho về nhà và đi tìm nó bằng được. Điều tra cho tôi cái người tên Nguyễn Anh Linh. Rõ. Hắn cúp máy. Cô chủ à, em đang ở đâu? Hắn lững thững bước về lớp. Nó và Trang đang đứng ở trước cửa. Trang đi vào trước, còn nó đứng ở ngoài đợi. Cô giáo bước đến. Em là học sinh mới. Gật gật. Vậy em đứng chờ chút nhé. Rồi cô đi vào lớp. Chật tự, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Nam hay nữ hả cô? Bạn là hot boy hay là hot girl hả cô? Tôi bảo chật tư. Cô hét lên làm cả lớp im lặng. Em vào đi. Nó bước vào đứng trước cả lớp. Wow, dễ thương. Mỹ nữ, đẹp, đẹp. Là bạn nữ rồi. Nãy mình gặp ở cổng trường đấy. Xấu, sao đẹp bằng tôi? Tôi đẹp hơn. Chật tơ, để bạn giới thiệu chút. Cô hét lên lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net